Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 68, không bằng chị mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về từ thành phố S, Lâm Tinh Trúc lập tức quay lại với công việc sau khi chấm dứt hợp đồng với Gió Lốc Studio. Mọi việc tại công ty của cô tiến triển rất thuận lợi, các buổi đàm phán và ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ. Lâm Phủ cũng từng tiết lộ rằng không lâu nữa cô sẽ chuyển sang làm việc tại Thiên Khải. Trước khi điều đó xảy ra, Lâm Tinh Trúc muốn hoàn thành hết các công việc hiện tại. Trong lúc nghỉ trưa, Lâm Tinh Trúc tình cờ thấy hot search liên quan đến Mộc Mộ Thanh. Từ khi Mộc Mộ Thanh bị cảnh sát bắt đi, Lâm Tinh Trúc đã từng hỏi Bạch Hy Anh về chuyện này. Bạch Hy Anh đã nói rằng, điều mà cô muốn thấy nhất là sự thất bại thảm hại của Mộc Mộ Thanh tại nơi mà cô ta coi trọng nhất danh tiếng thiên tài và sự nghiệp Gió Lốc Studio do chính tay Mộc Mộ Thanh sáng lập. Dù trước đây, Mộc Mộ Thanh từng đạt quán quân 2 năm liên tiếp tại giải đấu ASI, nhưng 3 năm qua cô ta không có bất kỳ thành tích nào đáng kể. Các tin đồn về việc cô ta hết thời xuất hiện khắp nơi, và giờ đây, tội danh ăn cắp tác phẩm của người khác đã được chứng thực, khiến giới chuyên môn đồng loạt quay lưng. Lâm Tinh Trúc lướt qua hot search, đọc những lời chỉ trích mà không cảm thấy bất kỳ sự chấn động nào trong lòng. Đây là cái giá mà Mộc Mộ Thanh phải trả cho những gì cô ta đã gây ra. Những gì Mộc Mộ Thanh từng quan tâm và xây dựng giờ đây gần như đã bị hủy hoại. Từ khi cô ta bị bắt, các hợp đồng quan trọng của Gió Lốc Studio đã bị bên đối tác rút lại, và công ty cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường. Các họa sĩ giỏi tại Gió Lốc đã lần lượt từ chức sau khi Mộc Mộ Thanh bị bắt. Họ không muốn sự nghiệp của mình bị liên lụy bởi danh tiếng xấu của công ty. Tất cả những gì Mộc Mộ Thanh quan tâm giờ đây đều bị chính cô ta hủy diệt. Cuối cùng, cảnh sát sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vụ việc của Mộc Mộ Thanh. Lâm Tinh Trúc chỉ phân phó trợ lý tiếp tục theo dõi, không can dự thêm. Dù Mộc Mộ Thanh có thể chỉ bị xử phạt về mặt dân sự, nhưng với việc Gió Lốc đã sụp đổ và danh tiếng của cô ta tan tành, điều này đã đủ để thỏa mãn Bạch Hy Anh. Sau khi cân nhắc một lúc, Lâm Tinh Trúc trở lại với công việc, không nghĩ thêm về Mộc Mộ Thanh nữa. Trong khi đó, ở một nơi khác, Bạch Hy Anh đang tập trung vẽ tranh tại nhà thì nhận được cuộc gọi từ Tạ Vân Nhã. Sau khi trò chuyện vài phút, cô cúp máy, đứng dậy, đắp vải trắng lên bức tranh chưa hoàn thành, rồi thay quần áo và đi ra ngoài. Tại quán cà phê, Tạ Vân Nhã đã chờ từ lâu. Khi nhìn thấy Bạch Hy Anh bước vào, ánh mắt Tạ Vân Nhã bừng sáng. Cô có chút căng thẳng khi nhìn người mình luôn nhớ mong tiến lại gần. Em đến rồi, Tạ Vân Nhã mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng. Bạch Hy Anh chỉ gật đầu, nhìn ly cà phê trước mặt mà không nói gì. Nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh của Bạch Hy Anh, Tạ Vân Nhã chợt cảm thấy lo lắng. Sau đó, cô hỏi một cách ngập ngừng. Em và Lâm Tinh Trúc đang hẹn hò à? Bạch Hy Anh gật đầu. Bọn em vừa mới bắt đầu thôi. Khi nói điều này, cô không nhận ra khóe môi mình vô thức nở nụ cười dịu dàng đến mức nào. Nụ cười ấy khiến lòng Tạ Vân Nhã càng thêm đắng chát. Em khỏe không? Bạch Hy Anh hỏi. Tạ Vân Nhã cố nén nỗi buồn, cười khẽ. Chị đã hồi phục rất tốt. Cảm ơn em và Lâm Tinh Trúc. Nếu không có hai người, chị không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Nghĩ đến những gì mình đã trải qua tại căn nhà ấy, Tạ Vân Nhã cảm thấy lòng mình rối bời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không nhờ Bạch Hy Anh và Lâm Tinh Trúc, có lẽ cô đã gặp phải điều tồi tệ hơn. Bạch Hy Anh im lặng nhìn Tạ Vân Nhã. Cô đã hiểu tại sao trong kiếp trước, Tạ Vân Nhã lại thay đổi nhiều đến thế. Có lẽ, dù được cứu ra, cô ấy vẫn phải chịu đựng những tổn thương lớn, khiến tâm lý trở nên bất ổn sau này. Giờ chị đã an toàn, đó là điều quan trọng. Bạch Hy Anh nói, nghe vậy, Tạ Vân Nhã rụt rè cúi đầu, không giấu được sự thất vọng. Từ lâu, cô có cảm tình đặc biệt với Bạch Hy Anh. Nhưng bây giờ, tất cả dường như quá muộn màng. Bạch Hy Anh đã có người yêu, và đạo đức không cho phép Tạ Vân Nhã phá hoại mối quan hệ đó. Chị chỉ muốn nói rằng, nếu Lâm Tinh Trúc đối xử không tốt với em, hãy nói với chị. Dù không có quyền thế như cô ấy, nhưng chị sẽ luôn bảo vệ em. Tạ Vân Nhã nói nhỏ, Bạch Hy Anh mỉm cười nhạt, nhấp một ngụm cà phê rồi trả lời. Không cần đâu, em tin tưởng Lâm Tinh Trúc, cô ấy sẽ không làm gì khiến em tổn thương. Cuộc trò chuyện này khiến Tạ Vân Nhã lặng im, cô nhìn Bạch Hy Anh, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn. Cảm xúc không được đáp lại khiến mọi thứ trở nên cay đắng hơn. Vậy, vì sao chúng ta không cần gặp nhau nữa, đàn chị? Bạch Hy Anh nói, đôi mắt không chút cảm xúc. Tạ Vân Nhã chết lặng khi nghe những lời này. Cô không ngờ rằng, Bạch Hy Anh lại thẳng thắn đến vậy. Em biết đàn chị có cảm tình với em, nhưng em không đáp lại tình cảm đó. Người duy nhất khiến em vui vẻ là Lâm Tinh Trúc. Chúng ta đã tốt nghiệp rồi, và em nghĩ mình đã đáp lại đủ những gì đàn chị dành cho em trong thời gian còn ở trường. Bạch Hy Anh nói tiếp, chúng ta không còn lý do gì để giữ liên lạc nữa. Thời gian qua khi không gặp nhau, cả hai vẫn sống rất tốt đúng không? Sắc mặt Tạ Vân Nhã trở nên tái nhợt. Em thật sự nghĩ như vậy sao? Tạ Vân Nhã nghẹn ngào hỏi. Bạch Hy Anh gật đầu. Đúng vậy, đó là những lời thật lòng của em. Sau khi nghe những lời đó, Tạ Vân Nhã không còn nhớ rõ những gì xảy ra tiếp theo. Cô chỉ nhớ rằng mình đã lắp bắp nói vài câu, rồi nhìn theo bóng lưng của Bạch Hy Anh dần khuất xa. Bóng lưng đó càng lúc càng xa, giống như sắp biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô. Tạ Vân Nhã cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Đôi mắt cô nhòe đi khi nhìn về hướng mà Bạch Hy Anh vừa rời đi. Tối hôm đó, hôm nay em gặp Tạ Vân Nhã à? Lâm Tinh Trúc hỏi khi cô đặt đĩa rau cuối cùng lên bàn và tháo tạp dề. Ừ, em nói với chị ấy là về sau đừng liên lạc nữa. Dù sao, em cũng đã có bạn gái rồi. Bạch Hy Anh trả lời. Lâm Tinh Trúc sững sờ. Em nói thẳng như vậy luôn à? Ừ, đại khái là như vậy. Bạch Hy Anh cười đáp, rồi kéo ghế ngồi xuống. Lâm Tinh Trúc im lặng một lúc, rồi nói. Chị tin tưởng vào mối quan hệ của chúng ta. Em không cần phải cắt đứt hết những mối quan hệ khác. Chị nghĩ việc yêu đương không nên ảnh hưởng đến tình bạn của em. Bạch Hy Anh chỉ mỉm cười, không trả lời. Chị không muốn em phải hy sinh điều gì vì chị. Một mối quan hệ tốt là khi cả hai cùng trưởng thành. Lâm Tinh Trúc nghiêm túc nói. Bạch Hy Anh nhìn Lâm Tinh Trúc, ánh mắt dường như đầy ngạc nhiên và cảm động. Nhưng rồi cô bật cười. Chị nghĩ gì vậy? Em không hy sinh gì cả. Em và Tạ Vân Nhã đã không còn liên lạc từ trước, và có một vài chuyện xảy ra giữa bọn em, nên em mới nói vậy. Lâm Tinh Trúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm thấy mình đã làm quá lên. Thừa dịp Bạch Hy Anh không để ý, Lâm Tinh Trúc bất ngờ véo nhẹ má cô, nói. Em đang trêu chị đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy Anh chỉ nhướng mày, ném cho cô một cái nhìn đầy khiêu khích như muốn nói. Chính xác. Chị có thể làm gì nào? Lâm Tinh Trúc cảm thấy tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy ánh mắt đó. Từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ thân mật hơn, Lâm Tinh Trúc nhận thấy Bạch Hy Anh càng ngày càng quyến rũ. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của cô đều khiến Lâm Tinh Trúc xao xuyến. Nhưng, cô biết mình không thể chìm đắm vào đó ngay lúc này. Lâm Tinh Trúc buông tay ra, bình thản nói, ăn cơm đi, dù vậy, trong lòng cô vẫn không thể ngừng nghĩ về Bạch Hy Anh. Nhưng cô cũng không muốn khiến mọi chuyện đi quá xa. Dù Bạch Hy Anh luôn nói cơ thể mình ổn, nhưng Lâm Tinh Trúc vẫn lo lắng. Cô không muốn ép buộc điều gì. Cách chương.